Hai ta kết hôn sao? Chương 108, gocchuyenaudio.com. Bất kể thế nào nói, chiếc nhẫn kia chúng ta hôm nay nhất định phải đưa đến trước mặt nàng. Sán Sán quyết định, mới vừa rồi Triệu Mụ Mụ một lần lý luận thật đáng sợ, đem nàng làm cho sợ quá, ai biết nàng sẽ còn nói ra những lời kinh thiên địa quỷ thần khiếp gì nữa, làm theo một chút sẽ chắc chắn hơn, chẳng lẽ chúng ta thật mặc như vậy? Đi mua, Triệu Noãn Noãn cúi đầu xem trang phục của mình một chút, nhìn lại Sán Sán, sốc. Chuyện này làm sao có thể? Sán Sán bị đại chấn hù dọa, dứt khoát kiên quyết chỉ một ngón tay. Đi, lấy tốc độ nhanh nhất trở về thay quần áo. Từ nhà Triệu Noãn Noãn tới nhà ba mẹ, bình thường lái xe mất một canh giờ, bây giờ chính là giờ cao điểm, nếu như không về nhanh, tuyệt đối không kịp nữa. Cái giá của việc chạy nhanh đó là, xin chào đồng chí, tiểu thư cảnh sát giao thông nói lời chào, bắt tay người lái xe. Xin vui lòng cho xem giấy phép lái xe. Triệu Noãn Noãn sắc mặt xanh mét, ra khỏi nhà vội vàng như vậy, đâu nhớ được mang theo giấy phép lái xe. Thật xin lỗi, ta quên đem theo, thật xin lỗi, xin đi ra ngoài một chút. Tiểu thư cảnh sát giao thông giơ tay chào. Sán Sán nóng nảy, thân mặc trang phục này làm sao có thể đi ra ngoài. Rất mất mặt xấu hổ đó, lập tức đụng đến chân chó. Mỹ nữ chúng ta, cương lượng một chút, có thể không đi ra ngoài không? Thật xin lỗi, theo quy định ghi vé phạt phải ra khỏi xe. Thật không thể dàn xếp sao? Thật xin lỗi, quy định quốc gia, không thể dàn xếp. Sán Sán đại hoảng, cảnh sát tỷ tỷ, thật không thể giải quyết ở trên xe sao? Khóe miệng tiểu thư cảnh sát giao thông co giật một chút, vẫn làm động tác chào, thật xin lỗi, quy định quốc gia như vậy nhất định phải xuống xe mới có thể làm thủ tục, có thể để lần tới làm không? Vẫn là động tác chào, thật xin lỗi, quy định quốc gia tiền phạt phải làm ngay tại chỗ. Người có phải dân chính cục chuyển tới hay không? Thật xin lỗi, dân chính cục bất kể giao thông. Lặng yên, cuối cùng, Triệu Noãn Noãn cùng Sán Sán cứ như vậy bị tiểu thư cảnh sát giao thông mời xuống xe. Giao thông giờ cao điểm, sóng người bắt đầu khởi động, vùng này tràn đầy không khí đường phố, hai người mặc quần áo những năm 1980 tạo nên một phong cảnh xinh đẹp thu hút ánh mắt của người qua đường. Khi cả hai đã bước xuống xe, tiểu thư cảnh sát giao thông lần nữa hướng bọn giơ tay hành lễ theo chuẩn mực, dựa theo luật an toàn giao thông điều thứ 19 khoản thứ tư quy định, bởi vì không mang theo giấy phép lái xe trên đường, xe của ngài sẽ tạm thời bị giữ lại, xin ngài lần sau đem giấy phép lái xe cùng hộ chiếu đến cục cảnh sát nhận lại xe, đồng thời nộp tiền phạt. Sau đó, xe BMW màu xanh ngọc của Triệu Noãn Noãn cùng Sán Sán bị tha đi dưới mí mắt của họ, lưu lại hai người cô linh đứng ở bên đường nhìn theo, tiếp nhận ánh mắt chăm chú của người đi đường. Lúc này, bọn họ có cùng một cái ý niệm trong đầu, một trận gió tới đem bọn họ thổi đi, thổi đi. Khách trương.